Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hội Bần Đảo Vlog, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục là đến với Tuyệt Đỉnh Đan Tôn các bạn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là Ma Vật Thần Bí. Ở phần trước chúng ta đã biết đấy là con ma vật do nhóm người của Ẩn Sát Đường thả ra. Nó đã tấn công vào một nước trong Hạ Tam Quốc, tuy nhiên giữa đường thì lại chuyển hướng chạy về cực Bắc Băng Nguyên, là nơi mà có Tôn Thiên Điện tồn tại. Vậy thì chúng ta hãy xem với phần của ngày hôm nay thì nhóm người Phương Lâm cũng như Độc Cô Niệm có ngăn cản được con ma vật này không các bạn nhé. Trong Tôn Thiên Điện, ngoại trừ Ngân Hồ cũng ở đó, những người khác đều đứng thẳng trong đại điện. Bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Điện chủ, ma vật kia đang đi về phía Bắc. Dựa theo tốc độ di chuyển của nó, chỉ sợ 3 ngày sau sẽ đến được Băng Nguyên cực Bắc. Người đeo mặt nạ sói cũng chính là tông chủ trẻ tuổi của Kiếm Chỉ Tông, là Tào Tuyết Sinh mở miệng. Tin tức ma vật xuất hiện tại Vân Quốc, Thôn Thiên Điện sớm đã biết, nhưng ban đầu Thôn Thiên Điện không quan tâm, dù sao lúc ấy ma vật là đi về phía nam, không hề uy hiếp đến Thôn Thiên Điện. Nhưng không ngờ con ma vật đột nhiên thay đổi phương hướng đi về hướng bắc, hiện tại nó đang chạy thẳng đến Thôn Thiên Điện, vậy nên không thể không chú ý. Nếu đi về phía chúng ta, vậy thì giải quyết nó đi, Độc Cô Niệm nói. Đám người này đưa mắt nhìn nhau, Tào Tuyết Sinh có chút bất đắc dĩ. Điện chủ nghĩ lại, ta đã nhìn thấy ma vật kia từ xa, vô cùng lợi hại, có thể hút đi sức sống trong nháy mắt. Đồng thời ma vật thả ra sương mù màu xám rất đáng sợ, chỉ sợ cho dù là trường sinh giả trong đó cũng không chống đỡ được bao lâu. Ý tứ của Tào Tuyết Sinh rất rõ ràng, chính là hy vọng Thôn Thiên Điện có thể tạm thời lánh đi mũi nhọn, không xung đột với con ma vật này. Ta tự mình ra tay giải quyết nó là được. Độc Cô Niệm lạnh giọng nói, hiển nhiên không cho rằng một ma vật sinh ra từ Hạ Tam Quốc thì có thể lợi hại đến mức nào. Dù sao một nơi như Vân Quốc đến cao thủ linh mạch cũng không có một người. Yêu vương, cảnh giới ngũ biến có thể tùy tiện tàn phá nơi đó rồi. Ma vật kia có thể hoành hành vô kỵ tại Vân Quốc, không có chứng tỏ là nó cường đại đến mức mà Thôn Thiên Điện phải né tránh mũi nhọn. Điện chủ, chúng ta vẫn nên dò xét một phen. Lão kiếm khôi Nam Cung Kiếm Thủ mở miệng, không hy vọng Thôn Thiên Điện chủ Độc Cô Niệm lấy thân phạm hiểm. Độc Cô Niệm đang muốn nói chuyện thì Phương Lâm ở bên cạnh đã khoát tay, để ta đi. Không được. Độc Cô Niệm nhíu mày, nàng tình nguyện cho bản thân mạo hiểm cũng không hy vọng Phương Lâm gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Phương Lâm cười một tiếng, không sao, dù ma vật kia có lợi hại hơn nữa nhưng nếu ta muốn đi, nó cũng không cách nào ngăn ta được. Thấy Độc Cô Niệm còn muốn thuyết phục, Phương Lâm lại vội vàng nói, nếu không ta mang hai người cùng đi, vậy được rồi chứ gì? Độc Cô Niệm hừ nhẹ một tiếng không nói gì nữa, hiển nhiên là đồng ý. Ngay sau đó ánh mắt Phương Lâm nhìn về một đám người đeo mặt nạ phía dưới, cuối cùng rơi vào người lão kiếm khôi Nam Cung Kiếm Thủ và Trung Vô Vị đeo mặt nạ con vượn. Hai vị theo ta, Phương Lâm nói. Hai người đều chắp tay hành lễ và đáp ứng, nhưng Trung Vô Vị lại có chút ngoài ý muốn. Trong những người đeo mặt nạ của Thôn Thiên Điện này, thực lực của hắn không tính là yếu, nhưng lại cũng chưa tính là mạnh, ngay cả cảnh giới đại trường sinh mà còn chưa tới, chỉ là một tiểu trường sinh đỉnh phong. Trung Vô Vị dùng nhiều thời gian để luyện đan, dù sao hắn không chỉ là võ giả, còn là một luyện đan sư. Luyện đan mới là chuyện mà hắn am hiểu nhất. Đi thôi. Phương Lâm cũng không trì hoãn nhiều, mang theo Nam Cung Kiếm Thủ và Trung Vô Vị rời khỏi Thôn Thiên Điện, tiến về phía nam. Trên đường cuối cùng Trung Vô Vị vẫn hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình là vì sao Phương Lâm chọn hắn đồng hành. Phương Lâm nghe vậy cười một cái, không có gì, chỉ là cảm thấy người vẫn luôn luyện đan trong Thôn Thiên Điện cho nên muốn cho người ra ngoài nhiều một chút cho đỡ buồn. Nam Cung Kiếm Thủ cười mà không nói. Trung Vô Vị thì mang vẻ mặt cổ quái, đây mà là lý do hay sao? Bây giờ ngươi cách đại trường sinh chỉ kém nửa bước, mặc dù có thể dựa vào đan dược để qua được ải này, nhưng cuối cùng ăn dược chỉ là thủ đoạn cuối cùng thôi, dựa vào bản thân đột phá đại trường sinh mới là con đường hay nhất, Phương Lâm nói. Trung Vô Vị nghe vậy đắng chát cười một tiếng, thiên phú của ta tự biết, luyện đan thì còn dễ nói, nhưng ở phương diện võ đạo, tư chất của ta chỉ có thể coi là không kém mà thôi, nếu không có đan dược phụ trợ, chỉ sợ tu vi hiện tại ta cũng không đạt tới được. Nam Cung Kiếm Thủ cười. Trùng lão đệ không cần sầu lo, mặc dù võ đạo và đan đạo không giống nhau nhưng cũng có những điểm tương đồng. Mặc dù tư chất thiên phú là quan trọng nhưng nó không quyết định tất cả đâu. Tựa như lúc lão phu còn trẻ, tư chất võ đạo cũng chỉ thường thường, sau này mới đi lên con đường kiếm đạo, tu luyện hơn 800 năm, chỉ mới đại trưởng sinh mà thôi. Trung Vô Vị lắc đầu. Ta không cách nào sánh được với Nam Cung tiền bối, chỉ ít ở phương diện kiếm đạo Nam Cung tiền bối có tư chất hơn người, còn ta chỉ có thể trở nên nổi bật ở phương diện đan đạo mà thôi. Phương Lâm thấy Trung Vô Vị có vẻ sa sút tinh thần, không khỏi nói. Đan đạo làm chủ, võ đạo làm phụ, Trung huynh đi con đường này cũng không phải là đan võ đồng tu, tinh lực của con người có hạn, muốn đều thành công trên cả hai con đường thì có chút khó khăn. Trung vô vị nhìn Phương Lâm cười nói, vậy còn ngươi, chẳng lẽ không phải là đan võ đồng tu hay sao? Phương Lâm nghe vậy cười ha hả. Trên thực tế bản thân Phương Lâm biết tình huống của mình, tuy nói bây giờ hắn nhìn như là đan võ đồng tu, nhưng kỳ thật ở một kiếp này Phương Lâm hầu như đem toàn bộ tinh lực đều đặt trên phương diện võ đạo nên mới có thành tựu như vậy. Dù sao kiếp trước thì Phương Lâm hắn đã là đan tôn cao quý rồi, trên con đường đan đạo đạt tới độ cao ở đỉnh phong trước nay chưa từng có, căn bản không tuần tốn nhiều sức trên phương diện đan đạo. Nói cách khác là trên thực tế Phương Lâm không phải đan võ đồng tu mà chỉ là chuyên tu võ đạo thôi, còn đan đạo hắn đã có ưu thế bẩm sinh siêu việt cả thời đại. Thời điểm kiếp trước của Phương Lâm, cho dù là sau khi trở thành đan tôn cao quý thì tu vi võ đạo của hắn cũng không tính là tuyệt đỉnh, bởi vì đồng thời muốn cả võ đạo và đan đạo đều đi đến cực hạn thì gần như là chuyện bất khả thi. Thiên đạo không đủ, vạn sự vạn vật không thể thập toàn thập mỹ, và con người cũng vậy. Sau 10 canh giờ, ba người Phương Lâm đã nhìn thấy ma vật Bắc Tiến, không khỏi đều giật mình. Ma vật này như một tòa núi nhỏ, 10 cánh tay dưa nanh múa vuốt, trên cái đầu to chỉ có một cái con mắt. Cái miệng hẹp lại như một cái khe không ngừng phun ra sương mù màu xám. Sương mù lan ra bốn phương tám hướng với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Ma vật kia lại ở trung tâm sương mù, tốc độ di chuyển cũng khá là nhanh. Ba người Phương Lâm đứng cách cả ngàn dặm quan sát ma vật. Dù thế, dường như ma vật cũng ngửi thấy khí tức của ba người, tốc độ tăng nhanh, miệng không ngừng phát ra từng đợt gầm nhẹ, làm cho tâm thần người nghe có chút mất tập trung. Đây hình như cũng không phải yêu thú, Nam Cung Kiếm Thủ nhíu mày. Phương Lâm và Trung Vô Vị đều gật đầu, đúng là không phải yêu thú, không chỉ nó không có hơi thở, hơn nữa còn không có yêu thú nào trông bộ dáng như thế này. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào hình dạng của ma vật, trong đầu hắn nhanh chóng suy tư. Đáng tiếc là cho dù Phương Lâm có được trí nhớ kiếp trước thì hình như cũng chưa bao giờ thấy một sinh linh như vậy, cũng chưa từng thấy trong bất kỳ một cuốn sách cổ nào đề cập tới. Xem ra, chỉ có thể ra tay thăm dò nó một chút, nếu không ra hỏa này là cái gì chúng ta cũng không biết. Ánh mắt của Phương Lâm có chút ngưng trọng nói với mọi người. Để Lão Phu thử trước, Nam Cung Kiếm Thủ nói. Phương Lâm nhẹ gật đầu, lập tức thấy ngón tay của Nam Cung Kiếm Thủ khẽ động, sau lưng liền xuất hiện rất nhiều trường kiếm kỳ lạ cổ quái, trong đó có một cái tản ra ánh sáng xanh. Trong rất nhiều trường kiếm nó cũng không thu hút, nhưng dùng gậy trúc để làm vỏ kiếm thì có vẻ trông hơi dở dở ương ương. Kiếm này có tên là Trúc Ảnh, chính là một thanh danh kiếm đứng thứ 13 trên bảng danh kiếm ngày xưa mà Phong Kiếm Các đã từng công bố. Mặc dù chỉ xếp ở vị trí thứ 13, nhưng 10 vị trí đầu trên bảng danh kiếm hầu như là cổ kiếm chiếm phần đa. Trúc Ảnh lại không phải là cổ kiếm, bởi vậy chỉ có thể đứng hàng 13. Nhưng dù là đối đầu với những danh kiếm xếp trước nó thì Trúc Ảnh cũng không rơi xuống hạ phong chút nào. Nam Cung Kiếm Thủ cực kỳ yêu quý Trúc Ảnh, hiếm khi sử dụng thanh danh kiếm này, thường dùng những trường kiếm khác để đối địch là phần nhiều. Đi! Nam Cung Kiếm Thủ quát khẽ một tiếng, liền có 7 thanh trường kiếm sau lưng phá không mà ra, mang theo kiếm khí lăng lệ lao thẳng về phía ma vật. Kiếm khí cuồn cuộn như vậy, mặc dù 7-8 kiếm này không phải là danh kiếm, nhưng đều làm bằng chất liệu bất phàm, có thể gọi là binh khí rất tốt. Lại do một lão kiếm khôi ngày xưa thi triển, uy lực đương nhiên là cực kỳ bất phàm. Thất kiếm lăng vân bay thẳng tới trên con mắt ở trên đầu ma vật. Nam Cung Kiếm Thủ cảm thấy ma vật này có một con mắt lớn như vậy, có lẽ chính là nhược điểm của nó. Thử công kích con mắt này xem có thể có tác dụng hay không. Ma vật gào thét, 10 cánh tay cùng huy động cản lại toàn bộ 7 thanh trường kiếm đánh tới. Hừ, Nam Cung Kiếm Thủ hừ nhẹ một tiếng, 7 trường kiếm bị ma vật cản trở, bộc phát ra khí tức càng thêm kinh người, hung hăng chém vào những cánh tay của ma vật. Nhưng ngay sau đó sắc mặt Nam Cung Kiếm Thủ đại biến, Phương Lâm và Trung Vô Vị cũng kinh hãi. Cánh tay của ma vật lại hoàn hảo không chút tổn hại, 7 trường kiếm căn bản không đả thương được nó, một chút dấu vết cũng không để lại. Xem ra, nhục thân của ma vật là cực kỳ cường hãn, Phương Lâm thì thào. Dường như ma vật bị hành vi của Nam Cung Kiếm Thủ chọc giận, 7 trường kiếm không kịp bay về đã bị cánh tay của ma vật quấn lấy toàn bộ, răng rắc. Sau đó 7 thanh trường kiếm đều bị ép thành mảnh vỡ, hoàn toàn hỏng mất. Nam Cung Kiếm Thủ thấy thế lông mày lập tức nhăn lại, sau lưng lại bay ra một thanh cự kiếm màu đồng cổ, khí thế bàng bạc như núi trực tiếp chém về phía ma vật. Kiếm mang như núi chém bổ thẳng vào đầu. Ma vật bị kiếm mang bổ trúng, thân thể lập tức lui lại, phát ra tiếng giống phẫn nộ, con mắt to lớn nhìn chằm chằm vào cự kiếm đồng cổ này. Ông! Một đạo hắc mang bắn ra từ trong ánh mắt trực tiếp bao trùm lên cự kiếm màu đồng cổ, sau đó lập tức bị ma vật nuốt xuống. Nam cung kiếm thủ kinh hãi, thanh cự kiếm đồng cổ này thế nhưng chính là một vật từ thời thượng cổ, hàng thật giá thật, nó vô cùng cứng rắn, mặc dù không được xem như danh kiếm, nhưng cứ vậy mà bị ma vật kia nuốt thì thực sự là không thể tưởng tượng. Cái thứ đáng chết này. Sau khi kinh ngạc, Nam cung kiếm thủ cảm thấy tức giận, hắn là người yêu kiếm như mạng, bảy thanh trường kiếm kia thì cũng thôi, nhưng hao tổn đi thanh cự kiếm màu đồng cổ khiến hắn rất tức giận. Ngay sau đó thì trúc ảnh sau lưng của Nam cung kiếm thủ bay lên, bị hắn nắm vào trong tay. Lão phù cũng không tin, chẳng lẽ ma vật này có thể là đao kiếm bất thương hay sao? Nam cung kiếm thủ nói rồi rút trúc ảnh ra khỏi vỏ trúc. Vụt, kiếm quang xuất hiện, Phương Lâm và Trung Vô Vị đều như nghe được một tiếng lá trúc ma sát xào xạc, dường như bản thân đang ở trong một rừng trúc lớn. Nam cung kiếm thủ nhẹ nhàng huy động trúc ảnh, chỉ thấy ngàn vạn tia sáng xanh từ trên trời giáng xuống hội tụ trên thanh kiếm này. Ầm một tiếng, ngay sau đó tia sáng mang kiếm khí đáng sợ bay thẳng về phía ma vật. Ngao, ma vật gào thét phẫn nộ, giống tiếng kêu thảm thiết khi bị thương. Chỉ thấy hai cánh tay ma vật bị chém đứt, ma vật mất đi hai cánh tay đang thống khổ vặn vẹo thân thể, trong con mắt nó dần nổi lên một tia u quang. Hay, Phương Lâm và Trung Vô Vị đều khen một tiếng, nếu trúc ảnh chém đứt hai cánh tay của ma vật này thì chứng tỏ là nó không phải là đao kiếm khó thương tổn, nó vẫn có thể bị đánh bại. Nam cung kiếm thủ mang vẻ mặt đắc ý, dù sao ngay cả danh kiếm trúc ảnh lão yêu mến nhất cũng đã vận dụng rồi, nếu còn không đả thương được ma vật kia thực sự là có chút mất mặt xấu hổ. Nhưng đúng lúc này ma vật kia lại tóm lấy hai cánh tay bị rơi dưới đất, sau đó trực tiếp đè lên chỗ cụt, sau một lát hai cánh tay đã nối liền lại như chưa từng có việc gì xảy ra. Nam cung kiếm thủ xấu hổ, Phương Lâm và Trung Vô Vị không để ý vẻ mặt của lão kiếm khôi này, sắc mặt đều có chút ngưng trọng nhìn ma vật đã khôi phục lại. Xem ra ma vật này không dễ giải quyết như vậy, Phương Lâm nói. Nam cung kiếm thủ tức không nhịn nổi, dù sao hắn cũng là đệ nhất kiếm khôi cuối cùng của cửu quốc, có bản lĩnh thực, làm sao có thể không thu thập được một con ma vật không rõ lai lịch đây. Ngay khi hắn đang muốn tiếp tục xuất thủ thì Phương Lâm liền cản lại, để ta thử xem, Phương Lâm nói rồi quyết định tự mình ra tay. Nam cung kiếm thủ cũng không kiên trì, hắn cũng biết thực lực của mình so với Phương Lâm thì kém hơn một mảng. Phương Lâm nhìn ma vật đang chạy hùng hục về phía mình liền vung tay lên, tám ngọn viêm thần cổ đăng phiêu phủ trước người. Không sợ đao kiếm, còn lửa thì sao? Phương Lâm cười khẽ, lập tức thiên hỏa cuộn trào ra mãnh liệt, giống như thủy triều tràn về phía ma vật. Thiên hỏa đánh tới, hiển nhiên ma vật nhận ra nguy cơ, đôi mắt to lớn phóng ra một mảnh hắc mang. Chắn ở trước người của ma vật, thiên hỏa đụng phải mảnh hắc mang này lập tức khí tức cực nóng nổ tung, nhiệt độ trong trời đất nháy mắt tăng lên rất nhiều. Nhưng Phương Lâm lại chú ý tới hắc mang kia, có thể hấp thu lực lượng thiên hỏa, khiến cho thế lửa ban đầu mãnh liệt đã dần yếu đi. Điều này làm Phương Lâm có chút chấn kinh. Chẳng lẽ ma vật này lợi hại như thế sao, thiên hỏa cũng không thể khắc chế được nó. Vẻ mặt của Phương Lâm ngưng trọng, nếu thiên hỏa cũng không khắc chế được ma vật này, vậy thì nó có sức uy hiếp quá lớn. Nhìn kỹ thì hình như ma vật này không phải là không sợ lửa. Đúng lúc này bỗng nhiên Trung Vô Vị nói, Phương Lâm và Nam Cung kiếm thủ nghe vậy đều nhìn xuống phía dưới, quả nhiên phát hiện mặc dù hắc mang của ma vật đã chặn lại được thiên hỏa, nhưng thân thể của nó dần đỏ lên, nhất là 10 cánh tay còn như bị cháy rụi. Phương Lâm thấy thế lập tức gia tăng thế lửa, thiên hỏa như vô cùng vô tận tràn tới ma vật. Ba người không chú ý, ở một nơi phía sau bọn họ khoảng 100 dặm, có một ánh mắt lặng yên xuất hiện, đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào Phương Lâm. Ma vật có thể chặn lại lửa nhưng lại không phải là không sợ lửa. Cuối cùng thiên hỏa thì vẫn là thiên hỏa, lửa của 8 ngọn viêm thần cổ đăng có uy lực cực mạnh, cho dù ma vật lai lịch thần bí này cũng không thể dùng nhục thân chống lại được. Tiếp tục ra tay, chém tất cả cánh tay nó xuống, Phương Lâm nói với Nam Cung kiếm thủ. Nam Cung kiếm thủ đồng ý lần thứ hai, trúc ảnh gào thét xông ra, tia sáng ngập trời, kiếm khí tung hoành bát phương. Giờ phút này ma vật đang toàn lực đối kháng thiên hỏa của Phương Lâm, khó mà phòng bị kiếm khí của trúc ảnh, chỉ có thể tiếp nhận, phụt phụt. Kiếm khí của trúc ảnh vô cùng sắc bén, 10 cánh tay của ma vật đều bị chém đứt toàn bộ không sót cái nào. Ma vật đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng dường như thân thể nó không có thứ gì như máu, không chảy ra cái gì cả. Chỉ có rất nhiều sương mù xám phun ra từ chỗ cụt của tay ma vật, khiến cho sương mù xám ở 100 dặm xung quanh càng thêm nồng đậm. Muốn trực tiếp chém đầu quái vật kia không? Nam cung kiếm thủ hỏi, bộ dáng như nóng lòng muốn thử. Phương Lâm do dự một chút rồi lắc đầu. Đừng gấp, nhỡ nó lại ăn luôn kiếm của ngươi thì sao? Nam cung kiếm thủ nghe vậy, vẻ mặt lập tức biến đổi, hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ tiếp tục tấn công ma vật. Nói đùa sao? Cự kiếm thanh đồng đã bị ma vật nuốt chửng thì đành bỏ qua, nhưng nếu trúc ảnh cũng bị nó ăn mất thì có lẽ Nam cung kiếm thủ sẽ tức giận đến hộc máu mà ngất đi. Dù mất đi cái gì thì thanh kiếm trúc ảnh này cũng phải bình yên vô sự, nếu không lão gia hỏa kia nhất định là chết không nhắm mắt. Đối với hắn, trúc ảnh còn quan trọng hơn cả tính mệnh. Sương mù xám đã sắp tới chỗ chúng ta, nếu không thì lui lại trước. Trung vô vị nhíu mày nói. Giờ phút này sương mù xám đã sắp lan tới chỗ ba người Phương Lâm. Qua thời gian chừng nửa nén hương nữa thì ba người sẽ đụng phải sương mù. Chờ một chút, Phương Lâm nói. Trước người hắn dần ngưng tụ ra một đóa sen lửa. Hắn đang tập trung lực lượng của viêm thần cổ đăng, muốn thử cho ma vật kia một kích chí mạng. Nam cung kiếm thủ và Trung vô vị chỉ có thể một trái một phải canh giữ bên người Phương Lâm, không cho hắn bị quấy dày. Thiên hỏa có thể áp chế ma vật, nhưng hắc quang này do con mắt của ma vật thả ra lại có thể hấp thu đồng thời hóa giải lực lượng thiên hỏa. Bởi vậy ma vật mới có thể chống lại thiên hỏa, mà thiên hỏa thì không cách nào tiến thêm. Nhưng 10 cánh tay bị Nam cung kiếm thủ chém xuống còn đang không ngừng vặn vẹo trên mặt đất, sau đó quấn quanh hai chân của ma vật. Thế một màn này, thần sắc ba người Phương Lâm có chút khó coi. Xem ra chỉ chém đứt tay của ma vật này là chưa đủ, nhất định phải hoàn toàn phá hủy nó mới được, nếu không ma vật này có thể không ngừng khôi phục lại. Quả nhiên là 10 cánh tay bị chém đứt nhanh chóng bỏ lên người ma vật, một lần nữa ghép lại với chỗ cụt. 10 cánh tay lại khôi phục như lúc ban đầu, xem ra là không có ảnh hưởng gì. Nam cung kiếm thủ bất đắc dĩ, ma vật này quá mức cổ quái, thân thể bị chém rời mà còn có thể tự nối liền, thế thì còn đánh thế nào, rõ ràng là đánh không chết. Cũng may là có viêm thần cổ đăng của Phương Lâm, nếu không đúng là không thể áp chế nổi ma vật này. Khi sương mù xám cách ba người Phương Lâm không đến 100 bước thì đóa sen lửa trước người Phương Lâm đã ngưng tụ hoàn thành. Đi! Quát nhẹ một tiếng, sen lửa chói lọi nở rộ mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng bay về phía ma vật. Sen lửa bay tới khiến ma vật cảm nhận được nguy hiểm to lớn, con mắt to đen, đen kịt kia. Trong thân thể nó, làm cho thân thể ma vật cũng biến thành màu đen. Hống, ma vật ngửa mặt lên trời gào thét, trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều trở nên âm trầm, mặt đất trở nên âm lãnh, sen lửa bay tới trước mặt ma vật bộc phát ra trong chớp mắt, ánh lửa xuất hiện trong tích tắc xua tan bóng tối trong trời đất này. Thân thể ma vật lập tức biến mất trong ánh lửa, phạm vi ngàn dặm đều bị ngọn lửa này phá hủy, trong chốc lát, trên mặt đất khô cằn đều là dấu vết bị lửa thiêu rụi. May mắn là trong phạm vi ngàn dặm này không có sinh linh tồn tại, không phải là hốt hoảng chạy trốn khi ma vật đến thì cũng đã bị sương mù của nó thả ra, cướp đi sinh cơ. Nếu không thì không biết lần này Phương Lâm đã giết chết bao nhiêu người và yêu thú, cho dù Phương Lâm không quá để ý, nhưng cuối cùng vẫn là vi phạm vào lẽ trời. Thành công không? Nam cung kiếm thủ và Trung vô vị đều nhìn về phía trung tâm ngọn lửa, giờ phút này khói đặc còn đang tràn ngập, nhìn không rõ con ma vật kia còn tồn tại hay không. Thần sắc của Phương Lâm ngưng trọng chưa từng được thả lỏng. Nó chưa có chết, Phương Lâm trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Trung vô vị và Nam cung kiếm thủ đều không tin được. Uy lực của sen lửa kia đủ để thiêu chết một đại trưởng sinh giả. Chẳng lẽ ma vật kia đã đạt đến cấp độ có thể so được với cường giả bất diệt sao? Cả sen lửa mà cũng không thể giải quyết được đó. Sau khi khói đặc tan đi, quả nhiên thân thể ma vật còn đứng sững ở đó. Cho dù phạm vi ngàn dặm đều hóa thành đất đai khô cằn, nhưng nó vẫn còn sống sót. Chỉ là bộ dáng ma vật vô cùng thê thảm, 10 cánh tay hoàn toàn biến mất, trên thân thể nhiều chỗ hư hại, sương mù xám không ngừng tràn ra từ những chỗ hư hại trên thân của ma vật. Mặc dù sen lửa không thể hoàn toàn thiêu chết ma vật này, nhưng đã làm nó bị trọng thương. Dù sao uy lực của sen lửa có thể thiêu chết cả đại trưởng sinh giả, cao thủ bất diệt cũng phải né tránh. Tuy ma vật này lợi hại nhưng cuối cùng không thể nào mà lông tóc không thương tổn được. Vẫn ổn. Nhìn qua thì gia hỏa này hẳn không chống đỡ được bao lâu nữa, nếu đánh thêm 2 lần là có thể giải quyết, Nam cung kiếm thủ nhẹ nhàng nói. Phương Lâm không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào tình huống của ma vật, đồng thời bắt đầu ngưng tụ đá sen lửa thứ hai. Mặc kệ là ma vật này có lai lịch cỡ nào, cuối cùng vẫn phải hoàn toàn thiêu diệt nó mới là tốt nhất, nếu không chỉ sợ chỉ thôn thiên điện sẽ gặp nguy hiểm, thương sinh thiên hạ cũng sẽ bị nó làm hại. Đúng lúc này ma vật phát ra tiếng gầm rú quái dị, con mắt lớn chừng ba người Phương Lâm, sau đó lập tức trốn vào trong lòng đất không thấy tăm hơi. Tình cảnh này ba người Phương Lâm tuyệt đối không ngờ tới. Có lẽ là nó chạy trốn sao? Trung vô vị nói. Có khả năng, nhưng trong lòng ta lại luôn cảm thấy bất an. Phương Lâm nói, rồi không biết tại sao sau khi hắn nhìn thấy ma vật này, trong nội tâm vẫn luôn trầm trọng, cảm giác rất khó hiểu. Hơn nữa, Phương Lâm mơ hồ cảm thấy dường như ma vật này rất tương tự với thứ gì đó hắn từng thấy. Trong lúc giao thủ với ma vật, Phương Lâm vẫn luôn suy tư trong lòng. Ma vật này rốt cuộc là tương tự với thứ gì? Bỗng nhiên, Phương Lâm nhìn về hướng đông, trên mặt đều là nét kinh hãi, là viễn cổ ma thụ. Phương Lâm chấn động trong lòng, bởi vì ma vật này thực sự quá tương tự với viễn cổ ma thụ, đều có sinh mệnh lịch cường ngạnh, rồi cường đại, rồi thần bí, rồi có thể cắn nuốt huyết nhục sinh cơ của sinh linh. Nếu không phải bề ngoài chúng hoàn toàn khác nhau, thì gần như Phương Lâm đã nghĩ ma vật này chính là ma thụ biến thành. Thế nhưng dù bề ngoài không giống thì Phương Lâm vẫn cảm thấy hai thứ này liên quan với nhau. Đây cơ bản là trực giác của hắn, cũng là một loại phỏng đoán. Thế nào? Nam Cung Kiếm Thủ và Trung Vô Vị đều khó hiểu nhìn Phương Lâm. Phương Lâm lắc đầu, trong nội tâm nhớ tới lời người che dù thần bí đã nói khi xuất hiện lần hai. Chuyện đã từng xảy ra bây giờ lặp lại lần nữa. Theo cách hiểu của Phương Lâm, câu nói này ám chỉ về đại kiếp nạn thượng cổ. Bây giờ viễn cổ ma thụ bị người của Tam giáo thức tỉnh, hiện còn đang giấu trong biển chẳng biết đi đâu, nhưng cuối cùng sẽ có ngày tái hiện nhân gian. Mà ở Cửu Quốc thì lại xuất hiện một ma vật cường đại không rõ lai lịch. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay là có một người nào đó ở sau lưng thao túng tất cả? Phương Lâm không biết, hiện nay Cửu Quốc và Tam giáo nhìn như bình yên, chỉ sợ sau bình yên này sẽ phải nghênh đón một trận đại nạn còn đáng sợ hơn cả đại chiến lưỡng địa. Đến lúc đó bao nhiêu người sẽ chết không ai biết được, còn bao nhiêu người có thể sống sót lại càng không thể đoán trước. Không có gì, Phương Lâm phất tay rồi bỏ 8 ngọn viên thẩm cổ đăng vào trong túi. Đúng lúc này Phương Lâm cuối cùng cũng nhận ra phía sau dường như có ánh mắt đang nhìn hắn. Út ra đây! Phương Lâm hét lớn một tiếng, khí cơ trực tiếp cố định trên ánh mắt quỷ dị kia. Phản ứng của Trung Vô Vị và Nam Cung Kiếm Thủ cũng không chậm, đều cảnh giác nhìn chăm chăm vào ánh mắt cách đó không xa. Bọn chuột nhắt từ đâu tới, giấu đầu lòi đuôi không dám hiện thân. Toàn bộ trường kiếm sau lưng của Nam Cung Kiếm Thủ đều bay lên, dường như chỉ cần ánh mắt kia có bất kỳ dị động nào thì tất cả trường kiếm sẽ đồng loạt tấn công. Trung Vô Vị cũng đã chuẩn bị ứng đối, trong tay xuất hiện hai khối ngọc bàn, một khối màu kim sắc, một khối màu ngân sắc, ánh kim ngân đan xen lộ vẻ chói lọi. Lại là ngươi. Đây là lần thứ ba Phương Lâm nhìn thấy con mắt quỷ dị này. Lần đầu tiên tại đại chiến của cực Bắc Tri Địa, Phương Lâm mang theo phân thân của Trần Long kịp thời đuổi tới để giải cứu Độc Cô Niệm, cũng vội vàng giao thủ với người do ánh mắt quỷ dị này biến thành nhưng không thể chặn hắn lại. Lần thứ hai là khi Phong Kiếm các chủ phái cao thủ tới khiêu chiến Thôn Thiên Điện, ánh mắt quỷ dị lại xuất hiện để quan sát từ xa. Mà bây giờ là lần thứ ba Phương Lâm nhìn thấy ánh mắt quỷ dị này. Cái thứ xuất quỷ nhập thần này Phương Lâm đã sớm muốn bắt lấy nó, chỉ là chưa có cơ hội. Bây giờ có lẽ chính là một cơ hội tuyệt vời. Phương Lâm cho hai người bên cạnh một cái ánh mắt, mặc dù không nói chuyện nhưng hai người đều hiểu ý Phương Lâm là phải bắt được ánh mắt quỷ dị kia. Bởi vì biết ánh mắt quỷ dị này có bản lĩnh xuất quỷ nhập thần, trước khi Phương Lâm cử động, một bàn tay khổng lồ đã tóm về phía ánh mắt quỷ dị. Ánh mắt lập tức lui lại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã chạy khỏi phạm vi của bàn tay. Chạy đi đâu? Nam Cung Kiếm Thủ xuất kiếm như gió, danh kiếm trúc ảnh mang theo sát khí lăng lệ giết tới cản đường con mắt. Nhưng ánh mắt lại không thèm quan tâm, đánh thẳng về phía Nam Cung Kiếm Thủ. Nam Cung Kiếm Thủ kinh hãi, trong đáy lòng còn có chút tức giận. Ánh mắt này lại dám không thèm nhìn hắn, cảm thấy hắn là rất dễ đối phó sao? Ngay sau đó Nam Cung Kiếm Thủ không chút khách khí, trúc ảnh lóe lên, chém về phía con mắt đang lao tới. Cong một tiếng, trúc ảnh bật ngược ra, Nam Cung Kiếm Thủ rất giật mình. Nhưng đúng lúc này hai đạo quang mang hiện lên, chính là hai bàn tay, Trung Vô Vị phát huy tác dụng. Kim ngân song bàn này chính là cổ bảo hiếm thấy, giờ khắc này được Trung Vô Vị toàn lực thôi động. Song bàn một trước một sau vây khốn ánh mắt quỷ dị kia, khiến cho nó không thể thoát khỏi vòng vây. Hảo quang kim ngân được. Nam Cung Kiếm Thủ thấy vậy lập tức triệu hồi trúc ảnh, đột nhiên ngón tay điểm ra. Một chỉ này phóng thích toàn lực uy lực của danh kiếm trúc ảnh, cũng là một kiếm toàn lực của Nam Cung Kiếm Thủ. Âm một tiếng, kiếm thế mơ hồ bất định lại lộ hết phong mang, không hề ẩn giấu chút nào. Ánh mắt bị kiếm trúc ảnh lướt qua, nhưng dường như nó không hề bị thương, ngược lại còn tránh thoát khỏi trói buộc của kim ngân song bàn. Lùi lại, Phương Lâm tới gần, một quyền vô cùng mạnh mẽ đập thẳng tới phía trước. Đối mặt với một quyền này của Phương Lâm, ánh mắt quỷ dị không tránh không né, cứ nhìn Phương Lâm chằm chằm, dáng vẻ còn có mấy phần mong đợi. Phương Lâm nhíu mày, dường như nhận ra ánh mắt này có chút cổ quái, thế nhưng nắm đấm đã đánh ra, Phương Lâm không thể thu tay lại được. Ánh mắt bị một quyền của Phương Lâm đánh trúng lập tức phát ra tiếng va chạm chói tai, sau đó ánh mắt rơi xuống, dường như nó đã bị trọng thương. Nhưng Phương Lâm lại nhìn vào nắm đấm của mình, xúc cảm vừa rồi làm Phương Lâm cảm giác như thể đánh vào một đám bông. Thế nhưng tiếng vang lại kỳ quá như thế, rõ ràng không phải là tiếng va chạm vào một thứ mềm mại mà có. Ánh mắt rơi xuống đột nhiên biến thành một bóng người nhanh chóng chạy về phía nam. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng bảo Nam Cung Kiếm Thủ và Trung Vô Vị về Thôn Thiên Điện trước, còn mình thì đuổi theo nhân vật thần bí kia. Tốc độ của người thần bí này cũng rất nhanh, hơn xa đại trưởng sinh giả bình thường, thường chỉ trong nháy mắt nó đã đi cả ngàn dặm. Phương Lâm cũng là thỏa thích thi triển ra bộ pháp cửu trọng thiên, vạn dặm trên trời dưới chân Phương Lâm lại bằng phẳng như lục địa, không có chút trở ngại nào mà tốc độ còn tăng nhanh kinh người. Hai người một trước một sau cách nhau khoảng tầm 100 dặm, mà khoảng cách này lại không thể rút ngắn. Người thần bí còn quay đầu nhìn Phương Lâm vài lần, mặc dù không thấy khuôn mặt của người này, nhưng lại thấy đôi mắt hắn mang theo vài phần nghiền ngẫm và đùa cợt. Phương Lâm hừ lạnh, 8 ngọn viêm thần cổ đang dung nhập vào cơ thể. Lập tức tu vi của Phương Lâm tăng nhiều, tốc độ cũng lập tức tăng lên, thoáng cái là khoảng cách bị rút ngắn lại. 90 dặm, 80 dặm, 70 dặm. Hai người, ngươi truy ta đuổi, không biết đã bay tới địa phương nào, nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại 10 dặm, Phương Lâm đã sắp đuổi kịp. Nhưng đúng lúc này trong đầu hắn đột nhiên cảm giác nguy cơ. Người thần bí vẫn luôn chạy ở phía trước đột nhiên vô thanh vô tức biến mất trước ánh mắt luôn nhìn chăm chú của Phương Lâm. Làm sao có thể? Phương Lâm lập tức dừng lại mở ra thiên mục, phạm vi hơn 1000 dặm đều nằm trong tầm mắt của hắn mà không có góc chết. Một trường hời hợt rơi xuống, khuôn mặt Phương Lâm tràn đầy kinh ngạc xoay người lại, không kịp nhìn thấy khuôn mặt người xuất thủ đã trực tiếp mất đi ý thức và thân thể rơi xuống. Ở trên bờ suối có một chỗ nước cạn phủ đầy đá cuội, một người nằm đó với sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả hô hấp cũng vô cùng yếu ớt. Nước suối thấm ướt ngửa thân người hắn, mấy con cua xanh bò qua bò lại bên cạnh hắn, có một con còn trực tiếp bò lên người hắn, muốn tìm một cái hang cua. Mấy ngày trôi qua mà người này vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hắn không có chết, vẫn luôn duy trì hô hấp yếu ớt và cứ nằm ở đó như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, hai bóng người một già một trẻ từ xa chậm rãi đi tới. Dáng vẻ lão nhân khoảng hơn 60 tuổi, khuôn mặt đen sạm, đầu đội cái mũ rộng vành, mặc một cái áo khoác tơi, vai khiêng cái cần câu làm bằng trúc, đi đường có chút không được thăng bằng, dường như là chân trái bị què. Mà đứa nhỏ thì là một bé gái chưa tới 10 tuổi, mặc quần áo cũ được may vá lại nhiều lần, hai bật chân nhỏ để trần, khuôn mặt trắng hồng hào, trên đầu còn buộc hai cái bím tóc sừng dê, thỉnh thoảng đá những hòn sỏi dưới chân. Lão nhân nhìn bộ dáng hồn nhiên thơ ngây vui sướng của tiểu cô nương, khuôn mặt cũng nở nụ cười tường hòa. Bỗng nhiên tiểu cô nương từ phía trước kinh hoàng chạy đến trước mặt lão nhân, lôi kéo quần của lão nhân, đằng trước có người chết. Sắc mặt lão nhân biến đổi, vội vàng híp mắt nhìn qua, quả nhiên thấy được một thi thể không nhúc nhích nằm đó. Tiểu cô nương bị dọa sợ nhưng vẫn ráo rác nhìn, dường như nàng còn có vài phần hiếu kỳ. Đợi ở đây, ra ra qua đó xem một chút. Lão nhân nói rồi đọc cần trúc xuống một bên, thận trọng đi tới. Nữ hài nhà gật đầu, mặc dù hiếu kỳ với thi thể kia, nhưng dù sao cũng là một người chết cho nên nàng vẫn rất sợ mà không dám đi theo. Lão nhân tới gần thi thể, thấy thi thể này trẻ tuổi như vậy, nhìn qua chỉ sợ còn chưa tới 20. Mặc dù sắc mặt trắng đến dọa người, nhưng tướng mạo lại rất dễ nhìn. Sắc mặt của lão buồn buồn, cảm thấy có chút tiếc hận. Một tiểu tử trẻ tuổi xinh đẹp như thế sao lại chết ở đây? Không phải là gặp phải thiên tai địch họa gì chứ? Nhưng lão nhân cũng không nghĩ nhiều, sống hơn cả nửa đời người, đối với người chết trong núi rừng hoang vu này, lão thấy đã không còn lạ nữa. Ai, trẻ tuổi như vậy mà đã mất mạng, thật là đáng thương, ta sẽ chôn cất cho ngươi, coi như giúp ngươi nhập thổ vi an, tránh bị dã thú trên núi này gặm nhấm. Dù sao lão nhân này cũng có thiện tâm, quyết định đào hố chôn cỗ thi thể người tuổi trẻ này, rồi lập một cái bia vô danh cho hắn, coi như làm việc thiện để tích đức. Bình An, đến đây. Lão nhân quay đầu hô lại với cháu gái mình. Tiểu cô nương tên là Bình An này hơi do dự nhưng trong đáy lòng vẫn muốn nhìn dáng vẻ người chết kia một chút, thế nên cũng tới gần. Ai nha, người này thật là dễ nhìn. Bình An nhìn thấy khuôn mặt của thi thể lập tức kinh ngạc. Lão nhân cười khổ. Đừng nhìn nữa, ra ra muốn chôn hắn. À, Bình An lên tiếng sau đó giúp lão nhân kéo thi thể lên bờ. Lão nhân lại tìm một khu đất gần đó bắt đầu. Tháo cái cuốc mang theo bên eo xuống để đào đất. Tiểu cô nương Bình An này cảm thấy nhàm chán liền đến bờ sông để nhặt tôm nhặt tép. Đào hơn nửa giờ cuối cùng lão nhân cũng đã moi ra được một cái hố, mệt mỏi đến độ đầu đầy mồ hôi. Nhưng dù sao khi lão nhân này còn trẻ đã từng làm những việc hao tổn thể lực, cũng từng làm thợ săn trong núi, cho dù bây giờ đã lớn tuổi nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Lau mồ hôi, đầu tiên lão nhân thì thầm vài câu với thi thể. Đơn giản, chỉ là người hãy nhập thổ vi an, tối nay báo mộng cho ta con đẻ, sớm đầu thai kiếp khác. Nói xong, lão nhân liền trực tiếp đẩy thi thể vào trong hố, sau đó đắp đất lên, cực kỳ kín đáo, còn cố ý dùng đá vây lại thành một vòng ở xung quanh, cuối cùng tìm một phiến đá khá là trơn nhẵn đặt lên đầu của ụ đất. Làm xong, lão nhân ngồi nghỉ ngơi bên hối đất, ngẩng đầu nhìn trời, chân mày cũng hơi nhíu lại. Sắp mưa to sao? Lão nhân nói một mình, đối với một thợ săn già sinh hoạt trên núi nhiều năm như lão, lúc nào mưa gió, lúc nào tạnh nắng, chỉ cần nhìn trời là biết. Trên núi trời mưa thì không phải là chuyện tốt, nhất là có sấm sét sẽ quấy nhiễu dã thú trên núi chạy loạn, không cẩn thận sẽ chui vào trong nhà của thợ săn. Lúc còn trẻ, trong nhà lão từng có nhiều lần bị dã thú xông vào, cha của lão cũng bị một con gấu hoang mù lòa vì hoảng sợ, vì sét mà đánh đập chết. Vì vận mệnh của thợ săn chính là như vậy, săn thú cả đời cuối cùng có thể cũng sẽ chết dưới nanh vuốt của những mãnh thú. Lão nhân nhìn đứa cháu gái, người kia thì đang chơi đùa đến quên cả trời đất ở bờ sông, hai tay nắm hai con cua còn nở ra nụ cười sáng lạn. Nhìn cháu gái mình chơi đùa vui vẻ, trong đầu lão nhân cũng cao hứng, chuyện lớn thế nào cũng không thể sánh bằng cháu gái ta. Nghỉ ngơi đủ rồi, lão nhân đi nhặt cần câu, bắt đầu thả câu tại bờ sông. Bởi vì đã có tuổi cho nên lão không còn lên núi săn bắn, cũng chỉ vì không chỉ vì nguy hiểm mà còn lo lắng nếu mình chết đìa trên núi, cháu gái không cha không mẹ của mình phải làm sao. Cho nên lão nhân thường mang cháu gái đi đến chân núi để câu cá bên dòng suối, có thể câu bao nhiêu thì câu bấy nhiêu, chỉ cần đủ cho hai ông cháu ăn no là được. Ra ra, ở trong nước có Long Vương hay không? Bình An ngồi xổm ở bên người lão nhân, khuôn mặt ngây thơ vô số tội hỏi. Lão nhân ngây ra một lúc, vừa cười vừa nói. Nước ở đây quá nông, không chứa nổi Long Vương. Bình An vảnh cái miệng lên. Vậy nước sâu bao nhiêu thì mới có Long Vương? Lão nhân suy nghĩ, chắc là sông lớn gấp 10 lần chỗ này mới có được. Bình An nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh ngạc. Có con sông lớn như vậy sao? Lão nhân cười, đương nhiên là có. Gia Gia đã gặp qua rồi à? Tiểu Bình An ngạc nhiên nhìn Gia Gia của mình. Lão nhân có vẻ hơi xấu hổ gãi đầu một cái. Cả đời hắn cũng chỉ rời núi có mấy lần, xa nhất là đến thôn trấn bên ngoài trăm dặm. Sao có thể thấy được sông lớn, hồ to gì? Đương nhiên là Gia Gia gặp rồi. Nhưng dù sao thì đang ở trước mặt cháu gái, lão nhân vẫn phải tỏ ra sĩ diện. Tiểu Bình An cười khanh khách một tiếng, lập tức hai tay nâng cằm, nhìn về dòng sông nhỏ, trong suốt ở phía trước, nhẹ giọng nỉ non. Ta cũng muốn nhìn một con sông lớn như vậy. Mặc dù lão nhân tuổi già nhưng lộ tai vẫn rất thính, nghe cháu gái mình nói câu này trong nội tâm lại tràn đầy áy náy. Hắn chỉ là một gã thợ săn già không có tiền đồ, cũng chưa trải việc đời mà thôi, cả đời cứ ngơ ngơ ngác ngác mà trôi qua. Nhưng chẳng lẽ cháu gái của lão cũng phải giống như lão, cả đời phải chôn chân ở trong chốn rừng thiêng nước độc này sao? Khẽ than thở một tiếng, trong nội tâm của lão nhân rất do dự, không biết có nên mang cháu gái rời núi để ra ngoài nhìn một chút hay không. Về nhà thôi. À, mưa đêm như chút nước, ngôi mộ hoang mới được dựng cách bờ suối không xa lại bỗng nhiên có động tĩnh. Khi Phương Lâm bò ra khỏi mộ, đúng lúc bầu trời lóe lên một tia sét, ánh sáng lóe lên rồi biến mất, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của Phương Lâm. Tu vi của ta. Phương Lâm ngồi dưới đất, toàn thân đều là nước bùn, thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng điều mà làm cho Phương Lâm khó chấp nhận nhất là giờ phút này hắn không cảm giác được một chút tu vi nào dao động trong cơ thể. Nắm chặt tay, sức mạnh thân thể thì vẫn còn, nhưng tu vi đại trưởng sinh giả đã không còn tồn tại, hoàn toàn không thể thi triển ra. Bây giờ Phương Lâm không thể ngự không phi hành, không thể thi triển bất kỳ một chiêu thức võ học nào, cũng không thể vận dụng được bảo vật của mình. Trong cơ thể trống rỗng không còn sót lại một chút tu vi, giống như một phàm nhân chưa bao giờ bước vào con đường võ đạo, ngay cả cảnh giới nhân nguyên cấp thấp nhất hắn cũng không có. Vì sao lại thế này? Phương Lâm khó mà tin được, bản thân vất vả lắm mới tu luyện được tới cảnh giới đại trường sinh, sao lại trong một đêm không còn tồn tại nữa? Phương Lâm ngồi dưới mưa gió, sấm sét trong đêm, trong lòng đều kinh ngạc, phẫn nộ và lo lắng, tâm tình hắn cũng phức tạp và bất an. Giống như một người phú quý luôn mang theo gia tài bạc triệu, đột nhiên trong một đêm đã mất đi tất cả tài phú, trở thành một gã ăn mày ở ngoài đường, sự chênh lệch lớn như vậy căn bản không thể chấp nhận. Giờ phút này Phương Lâm cũng có cảm giác tương tự, từ một tuyệt đỉnh cao thủ có tu vi đại trưởng sinh lại đột nhiên mất đi tất cả tu vi. Phương Lâm không trở nên điên cuồng đã là có tâm cảnh vô cùng mạnh mẽ. Dù là người bình tĩnh đến mức nào mà gặp phải chuyện này cũng khó có khả năng bình tĩnh lại được. Mưa to, sấm sét, sau khi Phương Lâm gian nan bình tĩnh lại liền hít sâu một hơi, quanh chân ngồi ngay trong vũng bùn thử vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết. Nhưng một lần vận chuyển này làm ra Phương Lâm nhận ra vấn đề của bản thân. Là có người đã phong ấn tu vi của ta. Khuôn mặt của Phương Lâm tràn đầy vẻ chấn kinh, hắn có thể cảm nhận được tu vi mình không hề biến mất, mà là có một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng đã phong ấn tu vi của hắn. Tất cả khiếu huyệt, tất cả kinh mạch đều bị lực lượng này phủ kín hoàn toàn, không chút sơ hở, đã hoàn toàn áp chế xuống tu vi của Phương Lâm. Dù Phương Lâm cưỡng ép vận chuyển cũng chỉ có thể làm cho thân thể chịu thống khổ chứ không vận ra được một chút tu vi nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Ta đã tới cảnh giới đại trường sinh, cho dù cường giả bất diệt cũng không thể phong ấn tu vi của ta được, vì sao lực lượng này lại mạnh như vậy? Ánh mắt của Phương Lâm âm trầm, liên tiếp thử phá phong ấn trong cơ thể nhưng vô ích. Phương Lâm hồi tưởng lại, lúc đó mình đang đuổi theo người thần bí do con mắt biến thành. Thời điểm đã sắp đuổi kịp thì người thần bí lại đột nhiên biến mất. Ngay sau đó thì bản thân bị một người đánh trúng một trường phía sau, sau đó thì không còn biết gì nữa. Cho tới lúc tỉnh lại, Phương Lâm không biết đã trải qua bao lâu, càng không biết hiện tại mình đang ở chỗ nào. Nghi hoặc lớn nhất chính là nguyên nhân vì sao tu vi của mình lại bị phong ấn. Phương Lâm nghĩ người có khả năng phong bế tu vi của hắn nhất định là người thần bí kia. Nhưng người thần bí này ẩn giấu thực lực mạnh như vậy, lại chỉ phong bế tu vi của mình mà không giết thì thực sự có chút kỳ quái. Phương Lâm thử sử dụng ngọc giản truyền tin để liên hệ với Độc Cô Niệm, nhưng dù mở được túi cửu cung lại không dùng được bất cứ vật gì trong đó, cho dù ngọc giản truyền tin hắn cũng không có biện pháp sử dụng. Nếu Phương Lâm còn một chút tu vi như vậy có thể sử dụng rất nhiều thứ, bao gồm cả ngọc giản truyền tin, nhưng vấn đề là hiện tại Phương Lâm không dùng được một chút tu vi nào, đương nhiên là không thể sử dụng những thứ đồ này được. Phương Lâm rất phiền muộn, cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể cất ngọc giản truyền tin đi, kiểm tra tình trạng của mình. Ngoài trừ tu vi bị phong ấn thì không có chỗ nào bị thương. Mặc dù tu vi của Phương Lâm bị phong ấn, nhưng thân thể chân long bất diệt vẫn còn tồn tại. Tu vi bị phong ấn cũng không ảnh hưởng gì tới nhục thân. Có thể nói cho dù không có tu vi bằng vào cỗ thân thể này, cũng không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được Phương Lâm. Chỉ là không có tu vi thì vẫn có vấn đề rất lớn. Nếu gặp phải đại trường sinh giả hoặc cường giả bất diệt thì có lẽ Phương Lâm sẽ gặp nguy hiểm rồi. Rốt cuộc người kia là ai? Phương Lâm rất muốn biết người thần bí do con mắt biến thành kia rốt cuộc có thân phận bực nào. Hắn vốn cho rằng hắn là kẻ địch của mình, có thể là cường giả ẩn sát đường, có thể là người thượng cổ, cũng có thể là cao thủ của phong kiếm các. Thế nhưng nếu là kẻ địch, vậy giờ phút này hắn phải chết rồi mới đúng, nhưng người kia lại không giết hắn mà chỉ phong bế tu vi. Hành động đó quả thực khiến Phương Lâm cảm thấy rất khó hiểu. Hắn bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ người này không phải kẻ địch, hay có lẽ kế hoạch và mục đích nào khác. Tóm lại, hiện tại Phương Lâm cảm thấy mọi chuyện rất rối loạn, nhất là từ lúc nhìn thấy 12 bức bích họa tại Thập Vạn Đại Sơn, Phương Lâm cảm giác mình đã đến rất gần chân tướng, nhưng cuối cùng vẫn có một bức màn sương mù che mắt khiến hắn không thể thấy rõ được chân tướng sau cùng. Mưa rồng sấm sét, trận mưa này rất lớn, tiếng sấm cũng kêu ròng rã cả nửa đêm, gia thú trong núi đều chấn kinh bởi vì tiếng sấm. Lúc này giữa núi rừng vang lên từng trận sói tru hổ gầm, nếu là người bình thường ở đây có lẽ sẽ bị dọa cho vỡ gan mà chết. Nhưng Phương Lâm ngồi trong mưa lại như không nghe thấy gì, những dã thú chấn kinh bởi vì tiếng sấm cũng chẳng có con nào dám tới gần Phương Lâm. Bởi vì mặc dù tu vi bị phong ấn nhưng thân thể cường hãn của Phương Lâm vẫn còn, những mãnh thú kia có thể cảm nhận được Phương Lâm không phải là người mà bọn chúng có thể trêu chọc. Đương nhiên là chúng không dám tới gần Phương Lâm. Nhưng đám thợ săn trong núi lại có mấy nhà gặp vạ, nhà thợ săn bị mãnh thú hoảng sợ xông vào, có người liền bị mãnh thú gây thương tích, cũng có người là bị tươi sống cắn chết luôn. Lão nhân và tiểu cô nương bình an này chôn Phương Lâm vào lúc ban ngày thì lại bình yên vô sự, cả đêm đều bình an trong nhà, cũng là không bị dã thú quấy nhiễu. Khi màn đêm tan đi, ngọn núi bị đám dã thú giằng co cả đêm coi như yên bình trở lại. Trong một căn nhà gỗ ở sườn núi, lão nhân và tiểu cô nương không ngờ đang ngồi bên cạnh lò lửa. Trong lò còn có trưng một con cá, nước sôi cuồn cuộn. Lão nhân lại ném vào một lọ gia vị, một ít nấm hoái hoang ở trên núi làm cho nồi canh cá này ngon thêm. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm vào nồi cá, hiển nhiên là thèm đến nhỏ dãi. Lão nhân nhìn vẻ vui vẻ của cháu gái liền nói, đừng vội, lát nữa sẽ có thịt cá để ăn. Tiểu cô nương bình an nhẹ gật đầu, mặc dù sinh hoạt từ trong núi ở lúc còn nhỏ đã quen với các loại món ăn dân dã, nhưng nàng thích nhất vẫn là canh cá do Gia Gia nấu. Cái mùi vị ngon miệng kia mỗi lần tiểu bình an uống xong đều sẽ hài lòng rất lâu. Đúng lúc này, ở bên ngoài căn nhà gỗ vang lên tiếng bước chân. Có người không? Phương Lâm đứng ngoài căn nhà gỗ, cả người đầy bùn giống như mới bỏ ra từ trong vũng bùn lầy vậy. Trong phòng, lão nhân và tiểu cô nương liền đưa mắt nhìn nhau. Sinh hoạt trong núi chỉ có thợ săn. Lão nhân và tiểu cô nương rất quen thuộc với những nhà thợ săn khác. Thế nhưng, giọng nói này lại hơi có chút lạ lạ. Cần gì? Lão nhân cau mày lên tiếng. Người ngoài núi muốn hỏi thăm chút chuyện, Phương Lâm bình tĩnh đáp. Lão nhân nghe thấy là người ngoài núi tới thì lập tức càng thêm cảnh giác, liếc mắt ra hiệu với tiểu cô nương. Nàng hiểu ý của Gia Gia, lập tức rón rén đưa một cái dao chặt củi tới. Lão nhân nắm chặt lấy dao chặt củi đi tới sau cánh cửa, nhìn ra ngoài qua khe cửa gỗ. Nhưng vì khe cửa quá thấp, bởi vậy lão chỉ có thể nhìn thấy hình như có người đứng bên ngoài, hơn nữa trên người dính đầy bùn đất. Nhìn thấy chỉ có một người, lão nhân mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không tùy tiện mở cửa. Dù sao còn chưa biết rốt cuộc người kia muốn làm gì, nhỡ hắn có mưu đồ làm loạn thì sao? Người muốn hỏi cái gì cứ đứng ngoài cửa mà hỏi. Lão nhân không muốn mở cửa cho nên mới đáp lại như vậy. Phương Lâm có chút bất đắc dĩ, xem ra người trong nhà này rất cảnh giác. Ta muốn hỏi đây là chỗ nào, ở trong quốc gia sao? Phương Lâm trực tiếp hỏi, hiện tại hắn không biết là mình đang ở đâu, đương nhiên phải tìm người để hỏi rõ, sau đó mới quyết định lộ tuyến để đi. Lão nhân nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái. Nơi này là Tử Lộc Sơn, gần biên cảnh của Mạnh Quốc, không thuộc về thuộc quốc gia nào cả. Phương Lâm nghe là biên cảnh Mạnh Quốc thì trong lòng đã có suy đoán, nếu ở gần Mạnh Quốc vậy thì cứ hướng Tây Bắc mà đi là có thể đến băng nguyên cực Bắc. Đến cực Bắc băng nguyên là tìm được người thôn thiên điện, đến lúc đó đối với hắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đa tạ. Phương Lâm nói lời cảm tạ, đang muốn xoay người rời đi, cúi đầu nhìn bản thân một chút lại cười khổ. Lão nhân thấy Phương Lâm đã xoay người muốn đi nhưng lại quay lại, trong lòng không khỏi lo lắng. Lão trượng, không biết có thể cho ta mượn một bộ quần áo sạch sẽ hay không, ta nguyện ý dùng đồ vật để trao đổi. Phương Lâm mở miệng nói, bộ quần áo này của hắn bẩn không tưởng nổi, nhưng trong túi cửu cung lại không có quần áo, thực sự là quá túng quẫn rồi. Trước kia Phương Lâm chuẩn bị hai bộ quần áo trong túi cửu cung, nhưng đã đến trình độ tu vi như bây giờ chỉ cần hơi vận chuyển khí tức là có thể làm cho quần áo không nhiễm bụi bẩn nên căn bản không cần phải thay. Mà hiện tại tu vi của Phương Lâm đang bị phong ấn, chỉ giống như một người bình thường. Căn bản hắn không làm gì được với việc là phủi bụi này, cho dù có muốn cởi ra giặt thì cũng phải có đồ mới để thay, chẳng lẽ lại để thân thể trần truồng như nhộng mà chạy loạn ở ngoài hay sao? Lão nhân nửa tin nửa ngờ, do dự hồi lâu mới chậm rãi mở ra một khe cửa nhỏ. Phương Lâm đang muốn ôm quyền hành lễ, lại thấy lão nhân hét to một tiếng như thấy quỷ rồi đóng sầm cửa lại, làm Phương Lâm giật nảy cả mình. Phương Lâm liền sờ lên mặt mình, mặc dù có hơi bẩn một chút nhưng hẳn là không đáng sợ mới đúng. Sao lão nhân kia lại bị dọa thành cái bộ dáng đó? Đúng là lão nhân này bị dọa sợ, sau khi đóng cửa lại thì hai đùi mềm nhũn, toàn thân run lẩy bẩy đứng không vững. Tiểu Bình An thấy ra ra như vậy lập tức có chút nóng nảy vội vàng đi tới. Lão nhân trợn mắt, run giọng nói với Tiểu Bình An, cháu ơi, gặp quỷ rồi. Vừa dứt lời thì lão nhân đã hối hận, hận không thể tát vào cái miệng của mình hai cái. Đây là cháu gái mình, nhỡ dọa nàng sợ thì sao đây? Nếu sợ ra thành bệnh, vậy thì không phải mình sẽ đau lòng muốn chết sao? Tiểu Bình An sững sờ, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Lão nhân không muốn thấy cháu gái mình như vậy, nhất thời không còn sợ hãi nữa, trong lòng nghĩ, mẹ nó chứ, mặc kệ người bên ngoài là người hay quỷ, chỉ cần muốn hại cháu gái ta, lão già ta sẽ liều cái mạng với người đến cùng. Nghĩ vậy, lão nhân mang Tiểu Bình An giấu vào trong buồng, sau đó cầm đao lập tức mở cửa ra. Ta chém chết con mẹ ngươi. Chưa nói gì, lão nhân đã vung đao về phía Phương Lâm. Đừng khinh lão đầu này đã lớn tuổi nhưng thân thể rất khỏe mạnh. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, nếu là người bình thường không có tu vi, chỉ sợ là không kịp phản ứng sẽ lập tức bị đầu rơi máu chảy. Chân của Phương Lâm khẽ động, thân hình lui về sau 2-3 bước, đao của lão nhân rơi vào khoảng không. Bởi vì dùng sức quá mạnh cho nên đứng không vững, thân thể lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Lão già, ta và ngươi không oán không kiều, cũng tốt bụng. Lão già ta và ngươi không oán không kiều, cũng đã tốt bụng chôn cất ngươi. Ngươi lại biến thành quỷ đến tai họa cho lão già. Ta cũng không tin, ban ngày ban mặt mà cô hồn dã quỷ nhà ngươi có thể lật trời hay sao? Lão nhân quát lớn lại bổ ngang một đao về phía Phương Lâm. Phương Lâm lại nhẹ nhàng tránh thoát, đồng thời cũng nghe rõ lời lão hán này nói, lập tức có chút dở khóc dở cười. Mình bị chôn xuống dưới đất còn được dựng một khối bia đá vô danh, hóa ra là do lão hán này làm. Có lẽ bây giờ lão hán nghĩ mình đã chết, biến thành ác quỷ cho nên mới có phản ứng lớn như vậy. Lão trượng, ta là người sống mà, Phương Lâm vội vàng nói, hắn cũng không thể trực tiếp đấm gục lão nhân kia. Mặc dù là mình không có tu vi, nhưng lực lượng nhục thân vẫn vô cùng trâu chó, đấm một quyền nhẹ nhẹ chỉ sợ lão đầu này cũng nát ra thành từng mảnh. Lão đầu nghe vậy lại nhìn cái bóng dưới chân Phương Lâm, lúc này mới tỉnh hồn lại. Ra là người chưa chết. Lão đầu nhìn khuôn mặt của Phương Lâm, vẻ mặt khiếp sợ nói. Phương Lâm nhẹ gật đầu cười, vốn là chưa chết, nhưng mà không biết bị ai chôn vào trong đất, suýt chút nữa thì chết ngạt. Khuôn mặt của lão đầu tràn đầy vẻ xấu hổ, không biết nên nói gì, chỉ có thể gãi đầu một cái, sau đó tay chân luống cuống, dắt thanh đao sắc bén xuống bên hông. Cái kia, vừa rồi lão có nhiều điều đắc tội, tiểu huynh đệ xin đừng tức giận. Lão nhân cũng không biết những lời hòa mỹ, không nói lời bồi tội dễ nghe gì. Bốn chữ có nhiều đắc tội này là lúc còn trẻ hắn lên thị trấn nghe người khác nói, cho nên nhớ kỹ trong lòng. Phương Lâm liền khoát tay. Không sao, chỉ là hy vọng có thể đổi lấy một bộ quần áo sạch sẽ với ngài. Lão nhân vội vàng đưa Phương Lâm vào phòng. Tiểu Bình An ngó giáo giác nhìn thấy Phương Lâm, nhận ra Phương Lâm là người chết, cũng giật nảy cả mình. Nhưng tiểu cô nương to gan hơn ra ra nàng một chút, còn lại gần chọc chọc Phương Lâm. Đừng có nghịch. Lão nhân chừng Tiểu Bình An, sợ cháu gái mình chọc Phương Lâm không vui. Mặc dù biết Phương Lâm là người không phải quỷ, nhưng trong đáy lòng lão nhân vẫn còn chút cảnh giác, không biết đối phương là người tốt hay kẻ xấu. Phương Lâm cũng không thèm để ý mà cười với tiểu cô nương, nàng cũng nở nụ cười ngọt ngào với Phương Lâm, vô cùng ngoan ngoãn. Phương Lâm tắm rửa sạch sẽ ngay trong lều lão nhân, thay một bộ quần áo khác, mặc dù đã hơi cũ, nhưng Phương Lâm chẳng quan tâm, ăn mặc sạch sẽ là được. Đã quấy rầy nhiều rồi, cáo từ. Phương Lâm để lại một khối ngọc cho lão nhân, sau đó rời khỏi căn nhà gỗ, trực tiếp xuống núi rời đi.